Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tệ lão đại. Một đám đàn ông mặc com lê chỉnh tề đứng thành hàng ở bên lề biển hoa, cúi đầu cung kính người chào Tề Mặc đang từ trên chiếc xe bước xuống. Người đàn ông trung niên đứng đầu tiên lộ ra vẻ mặt không cam tâm tình nguyện, nhưng không thể cúi đầu bước đến dẫn đường cho Tề Mặc. Lý Tâm cũng xuống xe. Cô người người mùi thơm cổ hoa do cơn gió thổi đến, một mùi thơm ngọt ngào muốn say lòng người. Lý Tâm đột nhiên cảm thấy tức ngực, mùi hương hoa này hình như không được bình thường. Đừng có người. Một giọng nói trầm trầm vọng đến từ phía sau. Lý Tâm không quay đầu, người đi sau lưng cô chính là Hoàng Ưng. Lại đây. Tề Mặc đi trước cũng không ngoảnh đầu, chỉ cất giọng lạnh lùng. Lý Tâm đầu óc bắt đầu quay cuồng, đi nhanh hai bước đến bên cạnh Tề Mặc. Tề Mặc giơ tay giữ chặt lấy đầu của Lý Tâm ép vào vai mình, rồi đưa cô tiến về phía trước. Mắt và mũi của Lý Tâm bị bịt chặt bởi đầu vai của Tề Mặc, cảm giác choáng váng từ từ biến mất. Lý Tâm vừa sải bước rộng theo Tề Mặc, vừa định ngẩng đầu nhìn biển hoa. Tuy nhiên Tề Mặc đã giữ chặt đầu cô, không cho cơ hội để ngắm nhìn. Họ nhanh chóng đi qua biển hoa, vào trong một tòa nhà bằng kính, Tề Mặc mới thả cô ra. Tề lão đại, vụ án này có thể kiếm rất là nhiều tiền, nếu bỏ đi thì tiếc quá. Nếu Tề lão đại không làm, hay để lão đại chúng tôi làm đi. Mỗi năm chúng tôi sẽ nộp cho Tề ra một khoản nhất định, như vậy có được hay không? Tề Mặc vừa ngồi xuống, Lý Tâm còn chưa kịp bước ra đằng sau lưng hắn, người đàn ông trung niên đã vội vàng lên tiếng với vẻ gấp gáp. Ông muốn làm gì? Tề Mặc tựa vào ghế sofa nhìn người đàn ông trung niên trước mặt bằng một ánh mắt lạnh lẽo. Người đàn ông trung niên gật đầu lia lịa. Về vấn đề tôi phải nộp bao nhiêu, chúng ta có thể thương lượng. Tề lão đại à, anh hãy ra giá đi. Tề Mặc nhếch mép. Thương lượng ư? Ông nghĩ ông xứng đáng thương lượng với tôi sao? Lý Tâm thấy người đàn ông trung niên tím tái mặt, cô bất giác cau mày. Tên Tề Mặc này quá mức ngạo mạn, chẳng nề mặt người ta một chút nào cả. Tuy nhiên gia chủ Tề gia hoàn toàn có quyền hống hách. Lý Tâm đột nhiên thấy thương hại cho người đàn ông đó. Ông ta bị uy hiếp, bị coi thường cũng giống như cô. Không dám không dám, là tôi đã dùng sai từ rồi. Đây là một ngày làm ăn phát tài quan trọng ở Đông Nam Á. Tề lão đại không thèm một câu hủy bỏ. Ở đây còn có vô số người trông chờ vào nó, Tề lão đại à. Lý Tâm nhìn người đàn ông trung niên đang phẫn nộ, nhưng buộc phải quỳ gối trước mặt. Rồi cô đưa mắt liếc về chiếc ghế sofa nhỏ ở góc bên cạnh. Tối qua ngủ không ngon giấc, bây giờ cô rất là buồn ngủ. Nhìn xuống thấy Tề Mặc đang ngồi quay lưng về phía mình. Lý Tâm liền nhón chân, lặng lẽ đi về phía chiếc ghế. Trước ánh mắt uy hiếp của Hồng Ưng và Hoàng Ưng, Lý Tâm chỉ cười cười. Cô hoàn toàn không thèm để ý đến hai người bọn họ. Lý Tâm cuộn người ngủ ở trên ghế sofa, tìm một tư thế thoải mái nhất chuẩn bị nhắm mắt ngủ. Dù sao đối phương cũng chỉ để một người đàn ông ở bên trong, Tề Mặc lại không nhìn thấy cô, hiếm có được cơ hội nghỉ ngơi tốt như vậy. Vừa nhắm mắt, chiếc hoa tai của Lý Tâm đột nhiên rung nhẹ. Lý Tâm giật mình mở mắt, đưa tay giơ lên hoa tai. Đây là đồ công nghệ cao ngụy trang thành chiếc hoa tai. Qua sự điều chỉnh của Lý Tâm, nó vừa có thể tiến hành liên lạc, đồng thời phát hiện ra tần suất ở cự ly gần. Lý Tâm sờ sờ chiếc hoa tai thử chỉnh tần số khác, chiếc hoa tai lại nằm im. Lý Tâm ngồi dậy, nếu là tần suất bình thường, cô không thể thu được. Nhưng lẽ nào đây là sóng từ, hoặc là một loại tần suất đặc biệt? Nếu là có loại đó, thì khả năng nguy hiểm là rất lớn. Lý Tâm đứng dậy, chiếc hoa tai của cô ngừng rung. Lý Tâm ngồi xuống, trên tai lại xuất hiện rung chấn. Lý Tâm bất giác ngồi xổm trên nền nhà, mò mẫm nơi chiếc hoa tai càng ngày càng rung mạnh. Bên góc tường có một chậu cây cảnh hoàn toàn không gây sự chú ý. Lý Tâm quan sát chậu cây cảnh kỹ lưỡng, phát hiện ở dưới gốc cây có một cái cúc rất nhỏ như là con bọ. Trên đó, nối sợi dây mỏng như là sợi tơ màu, giống hệt như là thân cây. Lý Tâm cảm thấy hoa tai càng ngày càng rung mạnh. Đây là sóng âm được điều khiển bởi máy vi tính. Ngó nghiêng chiếc cúc một hồi lâu, Lý Tâm sờ tay lên trán rồi đứng dậy. Cô ngoảnh đầu nhìn Tề Mặc đang ngồi im lặng quay lưng về phía cô. Người đàn ông này không biết có bao nhiêu kẻ thù, mà đi đến đâu cũng xuất hiện mấy đồ nguy hiểm. Lý Tâm đâm ra nghi ngờ. Con người luôn rơi vào hoàn cảnh nguy khốn như Tề Mặc, liệu có phải là ông trùm hắc đạo lừng danh Âu Mỹ? Cứu hay là không cứu hắn đây? Cứu thì cô không tình nguyện mấy, nhưng mà không cứu thì thời tâm còn ở trong tay hắn. Lý Tâm trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, cô nghiến răng một hồi rồi từ từ đi về phía Tề Mặc. Có thể không cứu hắn sao? Hồng Ưng nói đúng, bây giờ cô chỉ là một con cào cào trên đầu sợi dây,